Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mẹ con trở về thông báo về giá cả, bà cụ Đào Quả thật rất ngạc nhiên, liên tiếp cảm ơn hai mẹ con, các cháu đúng là người tốt. Điềm Điềm, mau đến cảm ơn chị và dì đi. Cảm ơn chị, cảm ơn dì. Điềm Điềm vừa nói, vừa chạy chậm về phía Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy đang định nói không cần cảm ơn, bỗng nhiên, Điềm Điềm chạy được nửa đường thì cúi xuống, ôm lấy đầu gối, đau đớn nói. Ôi, bà ơi, chân cháu lại đau. Sao chân lại đau? Bà cụ Đào nhíu mày, dường như có thể kẹp C, H, E, T mũi. Bà cụ lảo đảo muốn đến giúp Điềm Điềm, nhưng Tô Nguyệt Hy đã nhanh chân hơn, vội vàng đỡ Điềm Điềm ngồi xuống. Nhìn thấy Điềm Điềm đau đến gần như bật khóc, Tô Nguyệt Hy hỏi. Bà cụ Đào, gần đây Điềm Điềm thường xuyên kêu đau chân à? Bà cụ Đào lo lắng nhìn Điềm Điềm, sắc mặt đầy ưu tư. Đúng vậy, gần đây không biết sao nữa, Điềm Điềm thường xuyên kêu đau chân, đặc biệt là vào buổi tối, đã khóc vì đau vài lần rồi. Không lẽ là thiếu canxi? Tô Nguyệt Hy vô thức giúp Điềm Điềm kiểm tra. Bà cụ Đào đợi chờ hỏi, thiếu canxi là gì? Cháu sẽ giải thích với bà sau. Tô Nguyệt Hy nói xong, tập trung kiểm tra cho Điềm Điềm. Ban đầu Tô Nguyệt Hy nghĩ Điềm Điềm chỉ là thiếu canxi, nhưng mạch của cô bé lại không tốt lắm. Mạch của cô bé nằm giữa cơ và xương, khi nâng lên không sờ thấy, phải ấn mạnh mới có cảm giác mơ hồ. Đây là mạch phục điển hình. Mạch phục đại diện cho tình trạng cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất tỉnh, đau nhức và tà khí bế tắc. Bất tỉnh, ở đây là hiện tượng đột ngột ngất xỉu không ý thức được, cùng với tình trạng tay chân lạnh ngược. Đau nhức nghĩa là bệnh tật gây ra cảm giác đau đớn, còn tà khí bế tắc là bệnh do tà khí ứ đọng trong cơ thể mà phát sinh. Điềm Điềm rõ ràng là mắc phải bệnh đau nhức, đây không phải là vấn đề thiếu canxi. Điềm Điềm, em nói cho chị biết, em đau ở đâu? Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn hỏi, Điềm Điềm chỉ vào đầu gối của mình, Tô Nguyệt Hy liền giúp cô bé xắn quần lên. Ấn tượng đầu tiên của Tô Nguyệt Hy về chân Điềm Điềm là tình trạng giãn tĩnh mạch, điều này rõ ràng không nên xuất hiện ở một đứa trẻ khỏe mạnh. Khi Tô Nguyệt Hy cẩn thận sờ vào chỗ đau của Điềm Điềm, trái tim cô bỗng nặng trĩu, như đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ, khiến cô gần như không thở nổi. Bởi vì chân của Điềm Điềm không ngờ có một số cục cứng. Ngoài ra, làn da của cô bé hơi nóng, như thể đang sốt. Ở khớp chân của cô bé còn có sưng nề, những dấu hiệu này một lần nữa chỉ ra rằng Điềm Điềm mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, có khả năng là osteosarcoma, một loại ung thư xương, cũng được gọi là bệnh xương ác tính. Chỉ từ từ, ung thư cũng đủ thấy tình trạng nghiêm trọng của osteosarcoma. Tô Nguyệt Hy từng thấy thống kê, vào những năm 70 và 80 do y học chưa phát triển, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân osteosarcoma lên tới 90. Đến thế kỷ 21, qua không ngừng nỗ lực, tỷ lệ sống sót 5 năm của bệnh nhân osteosarcoma đã được nâng lên 70. Vì vậy, mắc phải căn bệnh này, cơ hội sống sót cực kỳ mong manh. Trái tim Tô Nguyệt Hy đau đến mức không thể nói nên lời, giống như dây thừng chọn chỗ mảnh để đứt, tai ương chỉ tìm đến những người khổ cực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 287, HTML. Cô không hiểu tại sao một căn bệnh nặng như vậy lại tìm đến một đứa trẻ đáng yêu như Điềm Điềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Điềm Điềm thật sự gặp chuyện, bà cụ Đào liệu có thể sống sót qua nỗi đau này? Vân Mộng Hạ Vũ, Hứa Đình chờ mãi mà không thấy Tô Nguyệt Hy lên tiếng, không nhịn được, bà bèn hối. Nguyệt Hy, chưa xong à, Điềm Điềm rốt cuộc thế nào? Chưa qua kiểm tra, Tô Nguyệt Hy còn chần chừ không dám chắc chắn 100%. Cô lau mặt, giọng khàn đặc nói, có thể tình hình khá nghiêm trọng, con còn không dám chắc, chúng ta đến bệnh viện trước được không? Dù lo sợ bà cụ Đào không chịu nổi cú sốc này, Tô Nguyệt Hy vẫn phải thẳng thắn nói ra sự thật. Bởi vì càng điều trị sớm u xương, cơ hội khỏi bệnh càng cao. Điềm Điềm đang ở giai đoạn đầu của u xương, đây là thời điểm tốt nhất để điều trị. Nếu cô không nói ra, đó chính là hại Điềm Điềm. Bệnh xương cốt thôi mà, làm sao lại nghiêm trọng thế? Bà cụ Đào không thể hiểu nổi, nhưng Hứa Đình biết Tô Nguyệt Hy giỏi đến mức nào. Cô nói tình hình nghiêm trọng, có nghĩa là điểm điểm chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Không thể để cô bé bệnh kéo dài, Hứa Đình đỡ bà cụ Đào, nói. Thím Đào, đừng thấy con gái cháu trẻ tuổi, nhưng nó là chuyên gia y học đấy, lời nó nói không sai đâu, mình cùng đưa Điềm Điềm đi kiểm tra nhé. Thấy bà cụ Đào do dự, Tô Nguyệt Hy biết bà tiếc tiền, liền đảm bảo. Bà cụ Đào, tin cháu lần này, nếu cháu chẩn đoán sai, cháu sẽ trả tiền kiểm tra cho Điềm Điềm nhé. Trong lòng Tô Nguyệt Hy thực ra mong mình chẩn đoán sai, miễn là Điềm Điềm khỏe mạnh, cô sẵn sàng chịu tiếng là lang băm. Nghe lời Tô Nguyệt Hy, bà cụ Đào vội vã lắc đầu. Không cần, không cần, chúng tôi đã làm phiền cháu nhiều lắm rồi, làm sao có thể để cháu phải trả tiền chứ? Bà tin các cháu không lừa dối bà, vậy thì phiền cháu đưa bà và Điềm Điềm đến bệnh viện. Bà cụ Đào cảm thấy Tô Nguyệt Hy không có lý do gì để lừa dối mình, dù sao bà cũng chỉ có Điềm Điềm là người thân duy nhất, cẩn thận một chút cũng tốt. Nhận được sự đồng ý của bà cụ Đào, mẹ con Tô Nguyệt Hy cùng bà cụ Đào và Điềm Điềm nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra. Để kiểm tra u xương, chắc chắn phải đến bệnh viện số 1, nơi uy tín nhất. Tại đây, chuyên gia nhi khoa của bệnh viện số 1 không ngờ lại chính là giáo sư Miêu Phụ mà Tô Nguyệt Hy đã gặp trong hội thảo ngày hôm qua. Gặp người quen, Tô Nguyệt Hy liền đi thẳng vào vấn đề. Chào giáo sư Miêu, tôi nghi ngờ cô bé này mắc u xương, phiền giáo sư cho cô bé này kiểm tra kỹ lưỡng. Miêu Phụ choáng váng, đẩy kính lên. Bác sĩ Tô, cô chắc chắn là u xương à? Cô nhận biết như thế nào? U xương rất giống với viêm tủy xương mãn tính và u tế bào xương. Làm sao Tô Nguyệt Hy có thể chắc chắn cô bé này mắc u xương? Tô Nguyệt Hy hơi bất ngờ. Giáo sư Miêu, tôi đã nói là tôi nghi ngờ thôi. Nếu tôi chắc chắn 100, tôi cũng đã không đưa người đến kiểm tra. Miêu Phụ cảm thấy hơi lúng túng trước lời nói của Tô Nguyệt Hy, vội vàng đáp. Được, tôi sẽ lập tức viết phiếu kiểm tra. Không khí sau đó trở nên hơi căng thẳng. Bà Đào và Điềm Điềm dù không biết u xương là gì, nhưng chỉ nghe giọng điệu nghiêm túc của bác sĩ cũng đoán được, căn bệnh này rất nghiêm trọng. Bà Đào và Điềm Điềm đều cảm thấy lo lắng, nếu thật sự mắc phải căn bệnh khủng khiếp đó, phải làm sao bây giờ? Để chẩn đoán chính xác u xương, cần phải qua kiểm tra phòng thí nghiệm, phương pháp này có độ chính xác cao nhưng điểm trừ duy nhất là quá phức tạp và mất thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rằng trong thời đại này, những người đi kiểm tra u xương không nhiều, báo cáo kiểm tra vẫn phải chờ đợi 3 ngày mới có thể nhận. Cách chương.